Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn anh. Tim của anh hoàn toàn không ở phạm vi săn bắn của tôi. Anh trợn mắt nhìn cô, dường như không thể tin được cô sẽ nói ra như vậy. Cho nên em quăng tôi đi, như quăng một đôi giày cũ sao hả? Không phải, tôi cũng là phụ nữ. Đương nhiên thật là vui mừng, người ở trong lòng tôi cũng thích tôi. Cô cúi hàng mi xuống, bởi vì lời này có một chút thẹn mà đỏ mặt. Phụ nữ ư? Đúng rồi nha, một chút tình cảm trong lòng cô chỉ nảy sinh vì một giai đoạn. Tuy rằng cô là phụ nữ 23 tuổi, bất quá đối với tình yêu, cô vẫn còn ở cảnh giới ngây thơ mà ngô ngốc. Nhưng mà làm phóng viên như tôi, không thể chịu đựng được cảnh tù túng, bị bó chân bó tay. Cho dù tới nay mục tiêu của tôi là một phóng viên ưu tú, cho nên tôi sẽ không buông tay. Cho dù phải ở trong cảnh nguy hiểm hết lần này tới lần khác, tôi cũng sẽ không buông tay. Bởi vậy, tôi sẽ không thể thỏa mãn với việc chỉ ở bên cạnh anh được. Cô hít một hơi thật sâu rồi bật tiếng nói. Anh nhìn cô một cách chăm chú. Rất nhiều phụ nữ mơ ước vị trí của em trong cảm nhận của tôi. Nếu như anh nghĩ tôi phải ở trong nhà cao cấp để chờ đợi anh trở về, rồi cuộn tròn rút vào trong ngực anh, mong được anh yêu thương, vậy thì tôi đây mới là không thèm. Cô ngừng lại một chút, khẩu khí thật là kiên quyết. Không thèm ư? Anh kiếp sợ trợn mắt nhìn cô. Tôi thừa nhận, khi anh nói anh lo lắng cho tôi vô cùng cảm động. Nói cảm động, còn chưa nói hết lên cảm giác một phần vạn. Câu nói kia mang đến không chỉ là cảm động, mà còn là trái tim nữa. Giống như một khắc kia, tim của cô không đập vì chính bản thân, mà là còn vì anh. Tôi có nhiều ước muốn. Tuy rằng anh có thể cho tôi hạnh phúc chung thân, nhưng tôi còn muốn có cảm giác thành tựu ở trong công việc. Anh nói tôi tham lam cũng được, không biết xấu hổ cũng không sao. Thứ tôi muốn tuyệt không chỉ có mỗi mình sự sủng ái của anh mà thôi. Anh nhào mắt nhìn cô, ánh mắt của anh so với mắt ưng lại càng lợi hại hơn. Anh thử nghĩ xem, nếu như tôi đặt trọng tâm ở trên người anh, khi anh xuất hiện, tôi dệt quần áo lộng lẫy trang điểm xinh đẹp, cùng ăn cơm rồi cùng làm nũng với anh. Có một ít chuyện vụn vặt, TV diễn cái gì, tạp chí lá cải nói cái gì đó. Khi đó anh còn muốn yêu tôi không? Có muốn giao trái tim cho tôi không hả? Anh hơi do dự một chút. Nếu là em... Không, anh sẽ không. Cô khẳng định một cách chắc nịch ngắt ngang lời anh. Không phải cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ vô tình của anh đối với mấy người phụ nữ khác. Nếu tôi giống với những người phụ nữ khác, nũng nịu đáng yêu, anh xuất hiện ở nơi nào thì đưa mắt đắm đuối đưa tình, trở lọt vào mắt xanh của anh. Vậy thì anh còn có cảm giác với tôi sao? Lời này giống như một chiếc chùy sắt nện vào trong lòng anh một cái. Anh biết rõ, Tình Diễm không chỉ là một con búp bê không có sinh khí, giống như những người phụ nữ khác thì anh sẽ hoàn toàn không để ý nhìn ngó gì đến cô cả. Cô nói đúng, trong hai người, anh vẫn tự cho rằng bản thân mình nhìn người rất rõ, nhưng là hiện tại anh á khẩu không trả lời được, càng không thể phản bác lại cô nói càng nhiều hơn. Anh chăm chú nhìn Tinh Diễm, ánh mắt không giống như lúc ban đầu, chỉ là tràn đầy tình yêu, bây giờ càng nhiều hơn một phần tôn trọng. Tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc. Anh thu hồi ánh mắt, gót chân vừa chuyển như có điều suy nghĩ đi ra ngoài. Nhưng một câu dặn dò đã đuổi theo anh. Nhớ thuận tiện mang giúp tôi một ít báo chí nha. Cô vẫn chưa từ bỏ ý định mà nói với vào. Bước vào trong thang máy, đối mặt với một tấm gương lớn, anh cho rằng mình vừa bị cô từ chối, thoạt đầu tưởng rằng nhất định sẽ rất tức giận, nhưng không nghĩ rằng bản thân lại chợt phát hiện. Thế nhưng lại mang theo một chút ý cười ôn tồn. Ở bệnh viện 7 ngày, miệng vết thương của cô bắt đầu kết vảy. Cuối cùng Tinh Diễm cũng được phép xuất viện. Làm xong tất cả mọi thủ tục xuất viện, vẫn không thấy người đàn ông ôm hoa chào đón cô trở về. Nhịn không được, cô hết nhìn đông rồi lên ngó tay. Bà và các chị của tôi đâu rồi? Ở nhà. Anh đáp một câu ngắn gọn, rồi bế cô gọn gàng, đi nhanh xuống thang máy. Không khỏi là quá vô tình chứ. Đương nhiên cô biết ba mình tính toán gì. Nếu có thể giao cô cho một người đàn ông như anh, ông ấy sẽ ngồi ở nhà vểnh chân hưng phấn vô cùng. Tôi nói với họ tôi muốn đưa cô đi du lịch. Vẻ mặt không dám tin của cô đưa mắt nhìn anh. Anh bị điên rồi sao? Tôi còn đang bị thương đó, làm sao có thể đi du lịch được cơ chứ? Em bị thương ở vai không phải ở chân. Nếu em không đi được tôi sẵn lòng ôm em đi. Anh thời dịp cô nằm viện, việc lớn việc nhỏ không có cách nào khắc quản. Thờ cơ hội để đả thông ý tưởng của người nhà cô. Hiện tại anh trông nom tất cả việc của cô, bảo cô gật đầu đồng ý. Tình Diễm thiếu chút nữa thì cắn nát hàm răng. Đúng là đáng giận mà, nằm viện chỉ mất mấy ngày, bởi vì hắn nghiêm túc cẩn thận trông chừng cô, nên việc gì cô cũng không thể làm, chỉ có thể ăn no rồi làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net